Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập mà 254 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói ngay khi mà Lâm Động vừa định bước chân để mà đi vào thôn phệ thần điện thì một tiếng hừ khẽ vang lên. Trong đám cửu phụng tộc thì một thân ảnh lao vút ra. Tốc độ đó khủng bố không gì hình dung nổi. Mọi người chỉ nhìn thấy một vệt sáng lóe qua, không gian như biến dạng, rồi thân ảnh đó đã xuất hiện ở phía trước của hắc ảnh kia. Chính là cường giả thần bí của cửu phụng tộc, cuối cùng đã không nhịn được mà ra tay rồi. Biến cố này đã vượt ra ngoài dự liệu của mọi người. Thậm chí cả mấy người Lâm Động và Trúc Lê đại trưởng lão sắc mặt cũng kịch biến. Tốc độ của thân ảnh đó quả thực quá là nhanh. Ngay cả họ cũng chỉ nhìn thấy một vệt sáng lướt qua không trung mà thôi. Vệt hắc quang đó lướt qua không gian rồi xuất hiện phía trước của thôn vệ thiên thi. Nhưng ngay khi hắn định tránh sang một bên thì hắc quang tụ lại ở trên thân thể của thôn vệ thiên thi. Trường đao đã chém xéo xuống, trên lưỡi đao quẩn quận thôn vệ lực. Rắc! Đao quang chém xuống nhanh như chớp. Hắc ảnh kia run lên một chút, rồi tiếng y phục rách vang lên. Nhờ có thôn phệ thiên thi ra tay mà hắc ảnh kia đã hoàn toàn lộ diện trước mặt mọi người. Đó là một nam tử thân hình cao ráo, nhìn khá còn trẻ. Tóc óng ánh, đôi mắt rất đẹp. Chỉ có điều gương mặt lạnh lùng như băng giá, dường như không có một chút cảm xúc gì cả. Lúc này hắn đang giơ bàn tay ra, ánh sáng hoa lệ tụ lại trong lòng bàn tay để mà chặn đứng đao quang chém nhằm vào cổ của mình. Chỉ có điều tay hắn lúc này hơi run run. Hả? Là Thái Thượng Trưởng Lão? Đám cường giả cửu phụng tộc ở phía sau nhìn thấy nam tử này đều sững sờ, không kìm được mà kêu lên thất thanh. Cái gì? Thái Thượng Trưởng Lão của cửu phụng tộc sao? Ánh mắt của Lâm Động ngưng đọng. Nam tử thần bí đây lại chính là Thái Thượng Trưởng Lão của cửu phụng tộc. Lẽ nào hắn vẫn nấp ở trong những người này của cửu phụng tộc sao? Là Kiều Phong Thái Thượng Trưởng Lão của cửu phụng tộc. Liễu Thanh và Trúc Lê có phần thất sắc nhìn nam tử đó, ánh mắt lay động. Không ngờ rằng cửu phụng tộc các ngươi lại mời cả Thái Thượng Trưởng Lão ra mặt như vậy. Mà lạ thật, không gian này cường giả luân hồi cảnh không thể vào được cơ mà. Cô Nguyên trầm giọng mà nói. Luân hồi cảnh? Lâm Động nghe vậy thì tim run lên. Người kia lại là cường giả luân hồi cảnh sao? Đúng là cường giả luân hồi cảnh không vào được, nhưng chỉ cần áp chế thực lực xuống chuyển luân cảnh là được thôi. Nghe Côn Nguyên nói, vị Thái Thượng Trưởng Lão của cửu phụng tộc kia cười nhạt rồi nói. Áp chế xuống chuyển luân cảnh sao? Trúc Lê cau mày. Thực lực có thể áp chế, nhưng dao động luân hồi riêng có của cường giả luân hồi thì làm sao mà che giấu được. Nhưng mà vừa hay tộc của ta có một món dị bảo có thể che giấu khí tức của ta. Mẹ kiếp, cửu phụng tộc của các ngươi đúng là ra mặt dày thật. Cường giả luân hồi cảnh tộc ta đều tuân theo quy tắc không ra tay. Chỉ có ngươi là không biết xấu hổ xông vào. Lẽ nào ngươi cũng nhắm vào truyền thừa của thôn phệ chủ hả? Liễu Thanh nhếch mép cười khẩy. Cường giả tộc các ngươi thì liên quan gì đến ta chứ? Cửu Phong cười nhạt. Mà hơn nữa các ngươi không có bảo bối che giấu khí tức, nếu không e rằng cũng động thủ rồi. Liễu Thanh hừ lạnh một tiếng, rõ ràng rất là khinh thường thủ đoạn của cửu phụng tộc. Cửu Phong Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi áp chế thực lực như vậy, vậy nghĩa là cùng lắm ngươi chỉ tương đương bọn ta thôi. Thứ kia không dễ dàng vào được đâu. Trúc Lê đại trưởng lão cười mà nói. Chưa chắc đâu. Cửu Phong nheo mắt, rồi ánh sáng chói lòa bùng phát ra từ cơ thể của hắn. Chỉ thấy trong cơ thể hắn bỗng nhiên trở nên hư ảo, ánh sáng ngưng tụ, có thêm ba thân ảnh giống hệt nhau hiện ra bên cạnh của hắn. Mà ba thân ảnh này hoàn toàn giống nhau, đến khí tức cũng giống hệt như bản thể. Không ít cường giả thấy vậy đều giật cả mình. Cái gì là cửu phụ phân liệt thuật? Bọn Liễu Thanh thấy vậy đồng tử lập tức co nhỏ lại. Đúng thật là Cửu Phong đã dùng chiêu này. Chỉ thấy hắn vung tay lên, bốn thân ảnh xáo trộn với nhau, rất là khó phân biệt, rồi lao vút tới thôn phệ thần điện. Bốn tia sáng lướt tới, ánh mắt của thôn phệ thiên thi canh cổng ánh lấp lánh hắc quang, rồi lật tay chém đao xuống, một tia sáng bị chém làm đôi. Một đao giải quyết một phân thân rồi, thôn phệ thiên thi dùng cước bộ quỷ dị, thân hình lùi về sau, trường đao tạo nên vô số đạo ánh sáng, không gian như bị chém nát bươm đi. Phụt phụt, lại là một phân thân nữa bị chặt đứt. Khoảng cách chưa tới 10 bước thì bốn phân thân trong đó có cả Cửu Phong đã mất một nửa. Mức độ lợi hại của thôn phệ thiên thi đã vượt qua suy đoán của hắn. Xẹt, lại là một đao nữa chém tới. Ba đạo ánh sáng kia nổ tung, bản thể của Cửu Phong đã lộ. Hắn chỉ còn cách bậc thang có hơn 10 bước nữa mà thôi. Cửu Phong cũng cảm thấy thôn phệ thiên thi ra tay rất là ác. Ánh mắt lóe sáng, hừ lạnh một tiếng, vẫn không hề tránh né. Khoảng cách hơn 10 bước ván chỉ ngắn trong gang tấc mà thôi. Một bước bước ra, bậc thang đã ở ngay trước mắt. Xoẹt. Thế nhưng mà khi bước cuối cùng của Cửu Phong sắp chạm xuống, thì một đạo hắc quang mạnh mẽ dường như là bắn ra từ hư không, không một chút nương tình mà xuyên qua lưng của hắn. Bọn La Thông thấy vậy thì kinh hãi. Ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão cũng không thắng được thứ đáng chết này hay sao? Mục Địch Đại Trưởng Lão bàn tay cũng run lên, nhưng ánh mắt dường như có vẻ chút được gánh nặng. Phập. Đao quang xuyên thẳng qua ngực của Cửu Phong, nhưng kỳ lạ là không có máu tươi bắn ra, mà chỉ có một ánh sáng chói lòa. Mọi người nhìn thấy từ thân thể của Cửu Phong bắn ra một chùm sáng, rồi nó tụ lại thành hình dạng của Cửu Phong, và cuối cùng hắn bước lên trên bậc thang. Không ít người vẻ mặt đầy kinh thán. Cửu Phong này không hổ là Thái Thượng Trưởng Lão của Cửu Phụng tộc. Dù đã áp chế thực lực rồi, nhưng mà thủ đoạn vẫn cao thâm khó lường. Thì ra Cửu Phụng tộc phân liệt thuật của Thái Thượng Trưởng Lão đã đạt đến mức độ này rồi. Bội phục, bội phục. Trúc Lê Đại Trưởng Lão ánh mắt ngưng đọng cười mà nói. Cửu Phong cũng cười khẽ, gương mặt không một chút dao động. Nhưng mà Lâm Động thì thấy rõ ràng rằng bàn tay trong ống tay áo của hắn có một dòng máu chảy ra, hiển nhiên đã bị thương từ trận giao tranh với cả thôn phệ thiên thi. Thôn phệ thiên thi dường như quá mạnh. Lúc này Lâm Động vung tay thu thôn phệ thiên thi của mình về, trong lòng có chút bi phẫn. So với thôn phệ thiên thi kia thì của hắn quả thực là đồ bỏ đi. Cố thôn phệ thiên thi kia có chút không đơn giản đâu. Nham đột nhiên lên tiếng. À, sao vậy? Lâm Động hơi khựng người. Thì mấy cỗ thôn phệ thiên thi thôn phệ chủ luyện chế ra cũng chỉ đánh ngang ngửa được với cả cường giả luân hồi cảnh, chứ không mạnh như thế này đâu. Nham trầm ngâm. Nghĩa là như thế nào? Lâm Động nghi hoặc. Hắn cũng cảm thấy cỗ thôn phệ thiên thi này quá mức là lợi hại. Ngay cả Cửu Phong Thái Thượng Trưởng Lão cũng chỉ có thể thắng nhờ thủ đoạn đặc biệt, hơn nữa còn bị thương. Tạm thời tao vẫn chưa hiểu rõ. Nham lắc đầu. Này, ngươi chính là Lâm Động sao? Khi mà Lâm Động đang suy nghĩ thì một giọng nói lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy Cửu Phong đang lạnh băng nhìn hắn. Lâm Động nhận thấy sự không thân thiện trong lời nói của Cửu Phong, chân khẽ bước về phía sau rồi cười nói. Thì ra Cửu Phong Thái Thượng Trưởng Lão cũng nghe đến tên ta rồi sao? Cửu Phong nhìn Lâm Động đột nhiên bước lên trước. Lâm Động thấy vậy ánh mắt lập tức lạnh như băng, tinh thần lực hùng hồn quặn trào. Nhìn Cửu Phong với ánh mắt sắc lạnh như đao. Tuy rằng Cửu Phong là cường giả luân hồi cảnh, nhưng thực lực đã áp chế, còn có chuyển luân cảnh mà thôi. Nếu thật sự phải động thủ, Lâm Động cũng không hề sợ hắn. Cửu Phong Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi khó khăn lắm mới bước được lên cầu thang. Nếu lát nữa giao thủ mà rơi xuống thì e rằng không lên lại được đâu. Lâm Động nắm tay lại, lô đế quyền trượng hiện ra lạnh lùng mà nói. Cái gì? Ngươi đang uy hiếp ta sao? Cửu Phong cười lạnh. Chỉ nói sự thật cho ngươi mà thôi. Lâm Động lạnh nhạt, ánh mắt vẫn nhìn Cửu Phong không hề nhân nhượng. Cửu Phong Thái Thượng Trưởng Lão, Lâm Động đây chính là hình phạt trưởng lão của Long tộc ta. Ngươi đừng có tùy tiện làm khó hắn. Nếu không ta e rằng phải tỉ thí với ngươi đó. Liễu Thanh thấy hai người trên bậc thang như vậy, ánh mắt lạnh băng rồi cười. Tuy rằng Cửu Phong là cường giả luân hồi cảnh, nhưng rõ ràng Liễu Thanh lúc này cũng không hề sợ hắn. Đúng vậy, đúng vậy. Mong rằng Cửu Phong Thái Thượng Trưởng Lão cạnh tranh công bằng đi. Trúc Lê cũng cười nói, ngữ khí rõ ràng đứng về phía của Lâm Động. Hàn quang lóe lên trong mắt của Cửu Phong, hắn nhìn Lâm Động cười nhạt. Đã có Long tộc và Cửu Phụng tộc nói hộ, ta tạm thời tha cho hắn. Lâm Động nhếch mép, Cửu Phong đúng là chẳng phải loại tốt lành gì. Trong lúc ấy thì thôn phệ thiên thi đã yên lặng trở về thôn phệ thần điện. Cô Nguyên thấy vậy ánh mắt lấp lánh, rồi bỗng nhiên lao tới, hai tay nắm lại. Chỉ thấy ở giữa bàn tay trở nên đặc quánh, một luồng dao động luân hồi tỏa ra. Vút vút. Thôn phệ thiên thi thì không quản là ai xông vào. Hạ thủ không nương tình tí nào. Hắc quang lóe lên, đao quang chém tới. Nhưng ngay khi chắp chạm vào tay của Côn Uyên thì thứ năng lượng đặc quánh kia đã quấn lấy lưỡi đao. Sắc mặt Côn Uyên nhanh chóng tái nhợt, rõ ràng đã liều mạng để mà chặn thôn phệ thiên thi lại. Linh Nhi, vào đi! Côn Uyên bỗng hét lên. Trong số các cường giả côn bằng tộc ở phía sau, một nữ tử tóc màu bạc xinh đẹp lao vút tới, xuất hiện bên cạnh Côn Uyên. Đại trưởng lão không sao chứ? Nàng thấy sắc mặt trắng nhợt của Côn Uyên thì cuống cuồng mà hỏi. Vào trong đi, ngươi và thôn vệ chủ có chút quan hệ, chứ biết chừng ngươi sẽ có lực truyền thừa của hắn đó. Côn Uyên gấp gáp mà nói. Nhưng mà... Cô Linh vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng mà thấy Côn Uyên nổi giận, đành phải nghiến răng xông tới rồi bước lên bậc thang. Ngay lúc đó thì một âm thanh trầm đục vang lên. Nàng quay lại thì chỉ thấy một cánh tay của Côn Uyên đã biến mất, cả người bắn ra sau một cách thê thảm. Mắt nàng đỏ lên. Côn Uyên vì đưa nàng vào trong mà phải trả giá một cánh tay. Này Lâm Động tiểu hữu, xem ra bọn ta và thôn phệ thần điện không có duyên với nhau rồi. Tiếp theo ngươi phải dựa vào chính mình rồi. Trúc Lê đại trưởng lão không kìm được mà lắc đầu. Quả thực là thôn phệ thiên thi này quá là lợi hại. Lâm Động khẽ gật đầu, nhìn hai người kia trên bậc thang rồi quay người chậm chậm đẩy cửa thôn phệ thần điện. Cánh cửa đá to và nặng nề chậm chậm mở ra với âm thanh ma sát chói tai. Một luồng khí tức cổ xưa như từ vạn năm bay ra. Khoảnh khắc đó khiến người ta có một cảm giác như trở về từ thời viễn cổ. Phía sau cánh cửa đá là một vùng đen tối, không có bất cứ một tia sáng nào cả. Thứ bóng tối này khiến cho người ta có một chút sợ hãi. Phía sau thì những cường giả kia nhìn cánh cửa được mở ra, ánh mắt đều có phần rực cháy. Nhưng mà khi nhìn sang thân ảnh cầm trường đao đứng trước điện thì tiêu biến dần đi. Thay vào đó là một sự thất vọng không cam tâm. Tuy họ chỉ cách thần điện chỉ có mấy trăm trượng, với tốc độ của mình có thể chớp mắt là tới, nhưng chỉ mấy trăm trượng đó lại khiến họ giống như là một cái rãnh sâu vô tận. Mạnh đến như Côn Uyên, để ngăn chặn thân ảnh kia trong chốc lát đã phải trả giá bằng một cánh tay. Tuy thực lực tầng thứ này có thể trùng sinh cánh tay, nhưng thương thế đó vẫn không phải là nhẹ. Đại ca, bọn ta đợi huynh ở ngoài đó. Tiểu Viêm hét lớn với Lâm Động. Lâm Động gật đầu nhìn sang Cửu Phong và nữ tử có tên là Côn Linh, rồi không do dự nữa tiến vào trong trước. Cửu Phong và Côn Linh thấy vậy, hơi lưỡng lự một chút rồi cũng bước vào. Đến lúc này rồi dù phía trước có núi đao biển lửa thì cũng phải xông vào thôi. Uinh uinh uinh uinh uinh. Ngay khi ba người bước vào thần điện, thì cánh cửa đá kia đóng sầm lại, bụi bay lên mù mịt chặn mọi ánh sáng bên ngoài lại. Xem ra chỉ có thể chờ đợi thôi. Tiểu Điêu nhìn cánh cửa đóng chặt lại, lắc đầu bất lực. Thôn phệ thần điện quả nhiên không dễ dàng vào được. Lâm Động tiểu ca có thôn phệ tổ phù, chắc hắn có khả năng có được truyền thừa của thôn phệ chủ là rất cao. Trúc Lê đại trưởng lão cười khẽ, nói với thanh âm chỉ mấy người họ có thể nghe được. Đúng là dễ dàng cho tiểu tử đó rồi. Liễu Thanh chép miệng rồi ngồi xuống khoanh chân lại. Hắn cũng khá thoải mái. Nếu truyền thừa không có duyên vén thì cũng đừng suy nghĩ nữa. Mọi người cũng cười cười rồi đều ngồi xuống. Trên không trung thì rất nhiều cường giả chỉ có thể lắc đầu bất lực. Nhưng họ cũng không tản đi, mà có chút không cam lòng chờ đợi ở đây, muốn xem là còn cơ hội nào nữa hay không. Khi mà không khí trên đỉnh núi dần dần trở nên tĩnh lặng, phía chân trời đằng xa dường như có một luồng hắc khí tràn vào, gió nhẹ thổi tới, hắc khí lại tan đi một cách quỷ dị. Trúc Lê đại trưởng lão đang nhắm mắt bỗng mở mắt ra, lông mày nhíu lại nhìn về phía xa. Ánh mắt có chút nghi hoặc rồi lắc đầu và lại nhắm mắt lại. Lại nói sau khi mà bước vào trong cánh cửa đá, bóng tối ập tới như thủy triều che lấp tầm nhìn. Nhưng mà Lâm Động vẫn có thể nghe thấy hai tiếng thở cách đó không xa ở phía sau. Hiển nhiên là Cửu Phong và Côn Linh cũng vào. Sao lại chẳng có gì vậy nhỉ? Lâm Động thận trọng tiến về phía trước một chút. Bóng tối đen kịt này khiến hắn không kìm được mà phải nhíu mày. Tinh thần lực lan tỏa, hắn định thăm dò môi trường trong này. Hả? Thế nhưng ngay khi tinh thần lực quán vừa lan ra thì thần sắc đột nhiên thay đổi. Bởi vì hắn cảm giác thấy tinh thần lực tỏa ra lại dần dần biến mất một cách quỷ dị. Dường như là nó bị thứ gì đó ẩn tàng trong bóng tối thôn phệ vậy. À! Một tiếng kêu khẽ đột nhiên vang lên từ đằng sau. Là tiếng của Côn Linh. Trong tiếng kêu đó đầy sự kinh ngạc. Nàng ta cũng phát hiện ra sao? Lâm Động thầm nghĩ. Xem ra Côn Linh dùng tinh thần lực thăm dò nhưng lại phát hiện tinh thần lực bị thôn phệ như hắn. Hai tiểu bối các ngươi đi phía sau đi, nơi này do ta quản trước. Khi Lâm Động đang suy nghĩ thì Cửu Phong lạnh lùng mà nói. Lâm Động cho mày lại nhưng cũng kệ. Cô Linh nghe thế thì nhíu mày, giọng trong mà lạnh. Cửu Phong tiền bối, ngài là cường giả luân hồi cảnh, hẳn là truyền thừa này không có tác dụng mấy ngày mới phải chứ. Hà tất phải miễn cưỡng từ bỏ con đường vốn thuộc về mình. Cô Linh giọng nói trong trèo, nhưng ý chế giễu khá là rõ. Lâm Động nghe thấy mà mắt lòng mắt dạ. Tiểu nha đầu, lão phu không đến lượt ngươi giáo huấn đâu. Cửu Phong giận dữ nói, rồi lão vung tay lên. Ánh sáng chói lòa bùng phát bắn về phía bên phải không gian tăm tối. Ngài! Cô Linh thấy Cửu Phong không màng tới thân phận mà ra tay với mình thì hơi nổi giận. Thân thể lướt ra đằng sau. Tinh thần lực hùng hồn trào dâng biến thành một bông hoa sen màu bạc. Bùm! Ánh sáng chói lòa oanh kích lên bông sen màu bạc. Sóng xung kích kinh người lan tỏa ra bốn phía. Cửu Phong không hề lay động, nhưng mà Côn Linh lại hự một tiếng trong tiếng cổ họng. Dù gì thì Cửu Phong cũng là cường giả luân hồi cảnh. Nếu không phải vì trong không gian này thì Côn Linh có lẽ căn bản không đánh nổi một hiệp. Tuy hiện giờ áp chế thực lực nhưng lão vẫn còn rất là cường hãn. Giao đấu chính diện thì đương nhiên Côn Linh không phải đối thủ của lão. Lão già này đúng là không cần thể diện nữa rồi. Lâm Động cảm nhận được động tĩnh ở phía sau, không kìm được mà thầm chửi. Về vai vế thì Cửu Phong hơn hẳn Côn Linh. Hạ thủ còn không theo quy tắc, đúng là khiến cho người khác phải căm ghét. Tiểu tử, còn người nữa đó, đứng lại cho ta. Phía sau Cửu Phong quát, đương nhiên theo đó là một luồng nguyên lực mạnh mẽ. Lão già ngươi lớn tuổi vậy rồi, còn không biết liêm sỉ. Thấy lão định ra tay với mình thì sắc mặt Lâm Động lạnh như băng, thân hình khẽ động liền tránh về phía sau, khóe miệng cười khẩy. Trong bóng tối có tiếng cười khẽ của nữ tử, tiếng cười đó mang một chút thống khoái. À, tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Sắc mặt Cửu Phong vì thế mà tối sầm lại nhìn Lâm Động. Đừng có tưởng là Long tộc và Thiên Yêu Đô tộc chống lưng mà ta không làm gì được ngươi nhé. Vậy thì lão cứ thử xem. Lâm Động cười khẩy. Chỉ cần lão già này không dùng đến thực lực luân hồi cảnh thì hắn chẳng sợ. Hàn ý lóe lên trong mắt của Cửu Phong. Lão hừ lạnh, thân hình lao vút tới nhanh như chớp. Bàn tay giống như ưng trào, ngón tay phát sáng, thấp thoáng có tỏa ra sức mạnh luân hồi. Cửu Phong đã muốn hạ sát thủ. Lão cẩu nhà ngươi! Lâm Động nghiến răng, tinh thần lực màu bạc trào dâng như thủy triều. Ở trong tinh thần lực lấp lánh lôi quang, biến thành lôi đình lao thẳng về phía của Cửu Phong. Bùm! Nhưng mà Cửu Phong không hề né tránh, tung chảo bóp nát con lôi long đang lao tới. Vút! Lôi quang lấp lánh, một cây quyền trượng bắn ra nhắm thẳng vào cổ họng của lão. Keng! Cửu Phong cười khẩy búng tay lên đỉnh của lôi đế quyền trượng. Ánh sáng lấp lánh khiến công thế của Lâm Động không thể tiến về phía trước được. Tiểu tử ngươi có chút bản lĩnh đó. Nguyên lực không ra sao nhưng mà tinh thần lực thì khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác đó. Nhưng chỉ như vậy thôi thì chưa để chặn được ta đâu. Cửu Phong nói. Vút vút. Thế nhưng khi lão vừa dứt lời thì đột nhiên có kình phong mạnh mẽ quét tới. Cửu Phong hừ lạnh vung tay lên. Ánh sáng chói lòa biến thành một tấm lá chắn. Rầm rầm. Vô số cánh hoa sen bạc đã đâm thẳng lên tấm lá chắn nhưng không thể công phá được nó. Có điều nó cũng khiến cho Cửu Phong phân tâm. Lâm Động nhân cơ hội lùi về phía sau, đồng thời nhìn về phía bóng tối cách đó không xa. Người vừa ra tay tương trợ đương nhiên là Côn Linh. Xem ra nàng ta suy nghĩ cũng thấu đáo. Ở đây chỉ có 3 người, nếu Lâm Động chết ở trong tay Cửu Phong thì e rằng nàng cũng không thoát được. Nếu đơn đánh thì e rằng hai người họ cũng khó lòng chống đỡ được Cửu Phong. Vì thế nàng không muốn thấy Lâm Động chết ở đây. Hai tiểu bối, lẽ nào các ngươi liên thủ chống lại được ta sao? Cửu Phong nheo mắt, tuy là trong bóng tối nhưng vẫn có thể tưởng tượng được gương mặt đó đen tối đến thế nào. Nhưng mà ngay khi lão định ra tay thì sắc mặt bỗng nhiên kịch biến, rồi thân thể không dám động đậy một chút nào. Hành động kỳ quặc đó của Cửu Phong khiến cho Lâm Động ngạc nhiên. Định nói gì đó thì giọng của Nham vang lên. Cẩn thận, nguyên lực và tinh thần lực trong người ngươi đều đang biến mất đó. Cái gì? Lâm Động nghe vậy thì đại kinh, tâm thần khẽ động. Quả nhiên thấy nguyên lực, thậm chí cả tinh thần lực đều đã mất đi rất là nhiều. Điều này... Nếu mất đi nguyên lực và tinh thần lực vào lúc này thì e rằng Cửu Phong sẽ một trường đập chết hắn. Không cần phải lo, bọn chúng cũng vậy thôi. Chỉ cần vào đây thì sức mạnh của tất cả đều sẽ bị thôn phệ dần dần đi. Nham nói. Vậy à, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu sức mạnh bị thôn phệ hết thì... Lâm Động trầm giọng mà hỏi. Nham cũng trầm mặc. Hắn cũng đã thử ngăn chặn việc biến mất nguyên lực và tinh thần lực nhưng mà không có tác dụng. Lâm Động chau mày lại, trong đầu không ngừng suy nghĩ, rồi bỗng nhiên nghiến răng ngồi xuống mà nói. Mẹ kiếp, cái điện đáng chết này thôn phệ sức mạnh của ta sao? Ta sẽ thôn phệ ngược lại nó. Lâm Động ngồi khoanh chân xuống, thôn phệ tổ phù chấn động. Nếu lúc này nhìn thấy Lâm Động thì sẽ nhận ra trên bề mặt da của hắn có vô số đường hoa văn màu đen lan tỏa, thôn phệ lực cũng bắt đầu lan ra. Uinh uinh uinh uinh. Lâm Động bỗng kinh ngạc và vui mừng nhận ra rằng năng lượng đang tiêu tan ở trong bóng tối đang bắt đầu chảy lại về cơ thể quán. Tuy rằng tốc độ không bằng tu luyện bên ngoài, nhưng đủ để khiến cho Lâm Động vui mừng vạn phần. Như vậy thì ít nhất có thể đảm bảo choán đủ sức mạnh. Lão cầu kia không có thôn phệ thổ phù, chắc chắn không thể hồi phục sức mạnh. Lão sẽ mất dần đi sức mạnh, và đến khi sức mạnh tiêu biến hết hoàn toàn thì để xem ta sẽ xử lý người thế nào. Lâm Động nhìn về một nơi nào đó trong bóng tối, nghiến răng, mắt lóe hung quang. Nhưng mà không đúng. Thần sắc của Lâm Động bỗng nhiên thay đổi, bởi vì hắn nhận ra rằng có một luồng sức mạnh khác đang tranh chấp năng lượng với hắn. Sao lại có thể như vậy được? Phát hiện này khiến tâm thần Lâm Động run lên. Trên thế gian này lại có một người khác cũng có thôn phệ lực hay sao? Sao lại có thể như vậy được? Trong bóng tối, sắc mặt Lâm Động sáng tối bất định. Thôn phệ lực là thứ chỉ thôn phệ tổ phù mới có, mà thôn phệ tổ phù đang ở trong người hắn. Vậy thì luồng thôn phệ lực mới xuất hiện kia là như thế nào? Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được luồng thôn phệ lực kia cũng vô cùng linh động. Rõ ràng nó không phải vật chết mà được con người điều khiển. Ở đây chỉ có 3 người. Chỗ Cửu Phong không hề có dao động gì. Luồng thôn phệ lực này không phải là của lão. Rồi ánh mắt Lâm Động chuyển sang một nơi khác trong bóng tối, là hướng của Côn Linh. Nếu thôn phệ lực kia không phải của Cửu Phong thì chỉ có một khả năng mà thôi, thôn phệ lực đó đến từ Côn Linh. Lâm Động suy nghĩ nhanh chóng, một lúc sau hắn mới dần dần đè lén sự chấn động xuống. Giờ không phải lúc suy nghĩ những điều này, năng lượng ở đây không có nhiều, muốn giữ năng lượng cho mình phải nhanh chóng giành giật lấy. Nghĩ vậy, Lâm Động liền vội vàng thu tâm thần về, thôn phệ lực tỏa ra. Thân thể hắn vào lúc này giống như một cái hắc đậu, năng lượng bá đạo ngang ngược hấp thu năng lượng ở trong trời đất. Khi mà Lâm Động hấp thu năng lượng thì trong bóng tối bỗng vang lên một tiếng kêu đầy kinh ngạc và chấn kinh. Hiển nhiên là nàng ta cũng đã phát hiện ra một luồng lực lượng thôn phệ đang tranh giành năng lượng với mình. Sau tiếng kêu là sự trầm mặc rất lâu. Cũng không biết là cô Linh đang nghĩ gì, nhưng rất nhanh nàng đã tăng sức mạnh thôn phệ lực, tranh giành năng lượng không chút nhân nhượng. Nhận ra được điều đó, Lâm Động khẽ nhếch môi. Tuy vừa rồi hai người tạm thời liên thủ, nhưng lúc này họ lại trở thành đối thủ cạnh tranh. Vì hoàn cảnh đặc biệt ở đây, Cửu Phong trước đó đã vô cùng nguy hiểm, giờ lại thành chẳng có gì quan trọng. Ngược lại hai người họ mới có tính cạnh tranh nhất. Tuy rằng không biết làm thế nào ngươi có lực thôn phệ, nhưng trước mặt thôn phệ tổ phù chính bản ta đây mà ngươi dám chơi trò thôn phệ với ta sao? Lâm Động nghĩ thầm rồi tâm thần khẽ động. Chỉ thấy một cái hắc động hiện ra ở phía sau. Nó xoay chuyển, Năng lượng ở trong trời đất ồ ạt chảy tới, sức mạnh thôn phệ thậm chí côn linh cũng không chống lại được. Ầm ầm, năng lượng ở trong trời đất nhanh chóng tràn về phía Lâm Động. Khi mà thôn phệ lực vận chuyển, số năng lượng này cũng biến thành dòng chảy nguyên lực chảy vào người của Lâm Động. Thôn phệ lực của côn linh muốn ngăn cản sự tranh đoạt mạnh mẽ của Lâm Động, nhưng phần lớn năng lượng vẫn tràn về phía Lâm Động. Điều này khiến cho nàng không kìm được mà nghiến răng. Trong bóng tối, hai người tranh giành nhau trong im lặng. Nói ra thì cũng thật buồn cười, nếu bình thường số năng lượng này chẳng khiến ai động lòng, nhưng giờ lại giống như là nước trong sa mạc không thể thiếu được. Vì vậy hai người mới vì chút năng lượng này mà tranh giành đến đỏ mặt tía tai. Dù sao năng lượng ở trong không gian này cũng có hạn, dần dần năng lượng cũng hết, mà phần lớn trong số đó lại bị Lâm Động giành mất. Người... Năng lượng ngày một ít đi. Đôi mắt Phượng sáng trong mở ra, nàng kia có phần oán nộ nhìn về hướng của Lâm Động. Tâm thần khẽ động, tinh thần lực ngưng tụ biến thành vô số cánh hoa màu bạc bắn về phía của Lâm Động. Xem ra nàng vì không tranh giành được với Lâm Động mà thẹn quá hóa giận rồi. Lâm Động thấy vậy ánh mắt lóe sáng, cũng không có bất cứ một động tác gì. Lôi quang lấp lánh trước mặt, tinh thần lực hùng hồn biến thành một tấm màn lôi quang ngăn cản những cánh hoa kia lại. Người cứ tấn công bừa như vậy, e rằng năng lượng vừa rồi khó khăn lắm mới có được sẽ tiêu hao hết đó. Lâm Động cười mà nói. Nhưng tại sao người có thể chứ? Cô Linh nhìn về hướng của Lâm Động không kìm được mà hỏi, nhưng rồi ngay lập tức phải dừng lại, cắn môi. Nhớ là ở đây còn có Cửu Phong nữa, hỏi như vậy thì dễ bại lộ bí mật. Năng lượng ở đây hết rồi, e rằng tiếp theo sẽ phải xem ai kiên trì được lâu thôi. Lâm Động mỉm cười. Cô Linh khẽ hừ một tiếng. Hết rồi sao? Ta thấy chưa chắc. Hả? Lâm Động hơi khựng người định hỏi, thì bỗng thấy một luồng lực thôn phệ ập tới về phía của Cửu Phong. Không ngờ cô Linh lại nhằm vào Cửu Phong. Nhà đầu này cũng thông minh thật, Lâm Động cười thầm. Cô Linh cũng thật là nhanh nhạy. Năng lượng quanh đây đã hết, vậy thì cướp của Cửu Phong là được. Cửu Phong vì không có thôn phệ lực nên không thể dùng đến sức mạnh, tính ra lão đã là con cá nằm trên thớt. Thôn phệ lực của côn linh nhanh chóng quần lấy Cửu Phong. Sắc mặt lão khó coi, hẳn là đã nhận ra sức mạnh đang mất đi nhanh chóng. Lão cầu xui xẻo thật, Lâm Động cười rồi nói, nếu vậy thì ta cũng góp một chân. Vừa dứt lời chỉ thấy hắn vung tay, thôn phệ lực bùng phát biến thành một cái hắc động ở phía trên đỉnh đầu của Cửu Phong. Hắc động xoay chuyển, nguyên lực hùng hồn có thể nhìn thấy bằng mắt thường không ngừng từ cơ thể của Cửu Phong chảy vào trong hắc động. Cảnh tượng này đương nhiên là cô Linh cảm nhận thấy. Nàng cảm giác được thôn phệ lực của mình khi gặp thôn phệ lực của Lâm Động là bị phụ thuộc. À, hai tiểu bối các ngươi muốn chết thật à? Cửu Phong quát lên giận dữ, gương mặt lão tím tái lại. Với thân phận của lão, dù là côn nguyên Trúc Lê đại trưởng lão thì cũng không dám bất kính. Nhưng lúc này hai tiểu bối lại dám ra tay thẳng với lão, hơn nữa còn dùng cách gần như sỉ nhục cướp đoạt nguyên lực của lão. Cô Linh khẽ hừ một tiếng, nàng không hề e sợ Cửu Phong. Lâm Động nghe vậy cũng chỉ cười. Hạ thủ không chỉ nương tình mà tốc độ còn thôn phệ ngày một nhanh hơn. Cửu Phong giận dữ điên cuồng, nhưng khổ nỗi là môi trường cổ quái, lão không thể phản kháng, chỉ có thể dương mắt nhìn năng lượng trong cơ thể dần dần mất đi, gương mặt ngày một trắng bệch. Ta sẽ không tha cho các ngươi đâu. Tiếng gầm thét phẫn nộ vang lên trong bóng tối rồi lại biến mất. Hai người Lâm Động cũng chẳng quan tâm, hai mắt nhắm lại ngưng tụ tâm thần toàn lực, thôn phệ nguyên lực ở trong cơ thể của Cửu Phong để bổ sung cho mình. Trong bóng tối chỉ có tiếng gầm của Cửu Phong, nhưng rồi dần dần ngày một yếu đuối và cuối cùng hoàn toàn biến mất. Khi ấy thì Lâm Động chậm chậm mở mắt. Cửu Phong lúc này thân thể dường như gầy đi nhiều, sắc mặt tái nhợt, khí tức thì yếu ớt đến cực điểm. Thôn phệ lực quanh người Cửu Phong cũng dần dần tan biến. Lâm Động cảm nhận được nguyên lực dồi dào trong cơ thể, cười mãn nguyện. Rồi hắn chậm rãi đứng dậy, sắc mặt không thân thiện gì tiến lại chỗ Cửu Phong. À, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Cửu Phong thấy Lâm Động tiến lại thì quát. Muốn làm gì sao? Đương nhiên là giết ngươi rồi. Lâm Động cười ánh mắt đầy sát ý. Lão Cửu Phong này nhìn là biết không phải loại tử tế gì. Hôm nay làm như vậy với lão thì chắc chắn lão sẽ hận đến tận xương tủy. Giờ mà không giải quyết phiền phức này, đến khi lão ra khỏi đây thì hồi phục thực lực thì rắc rối lớn. mà Lâm Động trước nay không phải người thích để lại hậu họa. Kiều Phong nghe thấy vậy, hai tay siết lại nhìn Lâm Động với ánh mắt lạnh như băng. Lâm Động thấy lão như vậy, lông mày hơi nhíu, nắm tay lại. Lô đế quyền trượng hiện ra, nhưng khi hắn định động thủ thì một thân ảnh chắn ở phía trước. À, ngươi định làm gì vậy? Lâm Động nhìn mỹ nhân trước mặt, trong mày lãnh đạm mà nói. Này, ngươi thật sự ngốc hay giả ngốc vậy? Tưởng rằng một cường giả luân hồi cảnh lại dễ dàng bó tay chịu trói vậy sao? Cô Linh nhìn Lâm Động ngữ khí bình thản mà nói. Nếu không thì có gì chứ? Lâm Động nhướng mày, lúc này mà không đánh chó rơi xuống nước sao? Được, vậy ngươi động thủ đi, xem khi lão liều chết phản kháng thì ngươi còn sống được hay không. Cô Linh quay người đi, mái tóc lướt qua trước mặt Lâm Động, một mùi hương bay tới. Lâm Động cho mày, tay nắm chặt lô đế quyền trượng hơi thả lỏng. Còn Kiều Phong thì nhắm mắt lại, một đường gân xanh co giật ở trên gương mặt. Nhà đầu này nói đúng đó, cường giả luân hồi cảnh không dễ giết vậy đâu. Nếu bị ép đến đường cùng, lão sẽ liều chết phản kháng, e rằng ngươi cũng sẽ thập tử nhất sinh đó. Nham bỗng nhắc nhở. Nhưng mà bỏ qua thì dễ dàng cho lão cẩu này quá. Nghe Nham nói vậy thì Lâm Động chỉ bặm môi, hư lạnh trong lòng rồi quay người đi sâu vào bên trong. Kiều Phụng tộc lúc này đã mất hết sức mạnh, không còn khả năng tranh giành truyền thừa của thôn phệ chủ nữa rồi. Lâm Động bước đi nhanh hơn, thế nhưng chỉ mấy bước là hắn động phải thân hình mềm mại kia. Hắn giữ người, chưa kịp nói gì thì cảm giác thân thể kia vội vàng lùi lại. Này, ngươi làm cái gì vậy? Tiếng quát giận dữ của Côn Linh vang lên. Lâm Động bối rối gãi mũi, nghĩ bụng chẳng nhìn thấy gì, đâm phải ngươi thì ta biết phải làm sao. Côn Linh không thấy Lâm Động trả lời, dần áp chế sự giận dữ và ngượng ngùng xuống, lưỡng lự một chút rồi hỏi. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện được không? Lâm Động nhún vai nhìn về phía trước rồi nói. Sao, có phải muốn hỏi ta về thôn phệ lực không? Vừa hay ta cũng muốn hỏi ngươi đó. Giọng nói của Lâm Động vang lên trong bóng tối. Tuy rằng không thể nhìn rõ nhưng hắn cảm nhận được thân thể phía trước dường như hơi run rẩy. Ngươi có thể cho ta biết tại sao ngươi lại có thôn phệ lực được không? Lâm Động nhìn về phía trước cười hỏi. Cô Linh trầm mặc, hiển nhiên nàng không muốn trả lời. Tuy rằng ngươi có thôn phệ lực nhưng dường như không chính thống bằng ta đâu. Lâm Động lẩm bẩm. Vừa rồi khi tiếp xúc thôn phệ lực của Côn Linh, hắn đã nhận ra thôn phệ lực của nàng tuy có khả năng thôn phệ nhưng không thuần chính bằng hắn. Người nói láo. Giọng nói trong trẻo của Côn Linh vang lên đầy sự bất mãn và không phục. À, thôi thì ngươi bảo nói láo thì là nói láo vậy. Lâm Động cười, cũng lười tranh luận về vấn đề này. Nếu Côn Linh không muốn nói thì hắn cũng không muốn hỏi nhiều nữa, bèn cất bước đi sâu vào bên trong. Cô Linh nghe được tiếng bước chân xa dần của Lâm Động, khẽ cắn môi, lưỡng lự một chút rồi nghiến răng vội vàng đuổi theo. Phải nói rằng bóng tối ở đây dường như vô tận vậy. Hơn nữa trong lúc đi, Lâm Động cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mất đi từng chút một. Tuy hắn có thể dùng thôn phệ lực để chống lại, nhưng càng đi sâu vào trong thì khả năng chống cự càng yếu. Không biết bao lâu sau, Lâm Động nghe thấy tiếng thở gấp ở phía sau. Đó là Côn Linh. Dường như sức mạnh của nàng bắt đầu cạn kiệt. Nhưng nữ tử này cũng quả thật là quật cường, vẫn nghiến răng bước theo Lâm Động. Bịch, bịch. Nhưng không lâu sau thì âm thanh trầm đục vang lên. Rõ ràng là nữ tử này cuối cùng đã ngất ra đất. Lâm Động nghe thấy vậy thì dừng bước, nhìn về phía sau. Trong bóng tối dường như có thứ gì đó lấp lánh nhỏ xuống. Lâm Động đứng nguyên tại chỗ. Tuy trong bóng tối nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm nhận được Côn Linh đang gắng gượng đứng dậy. Nhưng dường như là không chút hiệu quả nào, ngược lại khiến cho một mỹ nhân trở nên có phần thảm hại. Dường như nhận ra sự vô lực của mình, những giọt nước long lanh kia rơi nhanh hơn. Cuối cùng thì Lâm Động bặm môi quay trở lại. Hắn không biết vì sao mình lại làm vậy, cũng không phải là hắn nhất thời mềm lòng, chỉ có điều không biết vì sao hắn thấy mình không thể bỏ nàng ta lại đây thôi. Sĩ gái chứ làm gì nữa. Khi mà Lâm Động đến gần, hắn nghe thấy có tiếng khóc khẽ nhưng quật cường. Bóng tối ở đây cũng khiến một Côn Linh vốn dĩ lạnh lùng trở nên yếu đuối hơn. Không có bản lĩnh thì đừng có xông bừa như vậy. Lâm Động đứng phía trước bất lực nói. Ngươi đi đường của ngươi, ta đi đường của ta. Côn Linh vẫn nói cứng, giọng nói trở nên lạnh lẽo nhưng vẫn có chút run rẩy. Thôi, đưa tay đây cho ta. Lâm Động nói. Thân ảnh ở trong bóng tối dường như cứng đờ lại, rồi lại nói: Ta tự đi được. Nhanh lên đưa tay đây. Lâm Động cho mày giọng trầm xuống. Cô Linh nghe vậy, thân thể không kìm được run lên một chút. Không biết vì sao lúc này nàng lại chẳng thể phản kháng được chút nào. Cảm giác đó giống như kẻ trước mặt là chủ nhân của nàng vậy. Cảm giác đó nảy sinh khiến cô Linh giật mình, rồi nàng nhanh chóng nhận ra. Là vì thôn phệ lực sao? Sao lại như vậy nhỉ? Trong lúc ấy nàng đã không tự giác mà đưa tay ra nắm lấy tay của Lâm Động. Hơi ấm từ tay hắn chuyển sang khiến nàng phải run rẩy. Thôn phệ lực đang cuộn trào trong cơ thể đột nhiên yên tĩnh trở lại. Một thứ cảm giác dựa dẫm đang dâng lên từ trong thôn phệ lực. Cảm giác này đi sâu vào trong nội tâm của cô Linh, khiến gương mặt nàng đỏ bừng cả lên. Lâm Động thì không biết những biến đổi của cô Linh. Hắn nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, thân thể hơi cúi xuống. Trong tiếng kêu kinh ngạc của cô Linh, bế nàng lên rồi quay người bước đi. Lúc này ở phía bên ngoài thôn phệ thần điện là vô số cường giả. Họ dương mắt nhìn đại điện, nhưng cánh cửa đã đóng kín vẫn chẳng có chút động tĩnh gì. Đằng trước cánh cửa, thôn phệ thiên phi tay cầm trường đao không hề động đậy. Nhưng sau khi biết mức độ hung hãn khi hạ thủ của thứ này rồi, thì làm gì còn ai dám tùy tiện xông vào bừa nữa. Sự chờ đợi này kéo dài đến nửa ngày. Cuối cùng có người không nhịn được. Một số cường giả đã bàn bạc rồi quay người bỏ đi. Chắc hẳn là đi tìm xem có bảo bối nào khác ở xung quanh hay không. Nhưng mà khi họ vừa đi được chưa đến nghìn trượng thì trong hư không đột nhiên có hắc quang tà ác bùng phát. Hắc quang chạm đến một vài thân ảnh thì những thân ảnh đó nổ tung, phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Các cường giả vội vàng quay người. Họ kinh hãi nhìn thấy hắc khí tà ác đang quần quận từ phía chân trời. Không gian lập tức tối sầm lại, cuồng phong âm lạnh thổi tới không ngớt. Có chuyện gì vậy nhỉ? Mọi người thấy dị biến thì sắc mặt đều kịch biến. Ôi, cái thứ năng lượng này! Trúc Lê đại trưởng lão đứng dậy, sắc mặt đầy chấn kinh nhìn về phía hắc khí, hai tay siết chặt lại nói: Là dị ma! Liễu Thanh, Tiểu Điêu và mấy người đó nghe vậy đồng tử đều co lại. Hắc khí tà ác tràn tới từ bốn phương tám hướng và cuối cùng là bao trùm toàn bộ cả không gian. Chỉ có phạm vi quanh thôn phệ thần điện là vẫn được an toàn. Hắc khí cuộn trào, chỉ thấy trong tầng mây thì một đạo thân ảnh quỷ dị dần hiện ra. Hắn nhìn số đông cường giả ở phía trước thôn phệ thần điện, không kìm được cười nói: Thì ra chư vị đều ở đây, vậy thì ta cũng đỡ được không ít phiền phức. Thì ra là đám bẩn thỉu độc ác các người. Các người trốn như bọn chuột trong bóng tối, giờ vẫn còn dám lộ diện sao? Cô Nguyên đại trưởng lão nhìn thấy vậy, sắc mặt lạnh băng và quát: Dị ma bọn ta tiềm phục đương nhiên là có đại sự cần làm. Cái bọn người vô tri vô giác các ngươi hiểu được gì? Năm đó nếu không phải có phù tổ thì phi diện này đã rơi vào tay dị ma tộc bọn ta rồi. Hắc ảnh kia cười lớn: Không cần phải nói nhiều với hắn làm gì. Chư vị, tất cả cùng ra tay giết chết hắn đi. Trúc Lê đại trưởng lão trầm giọng mà nói. Thực lực của những cường giả ở đây đều rất là bất phàm, lai lịch cũng chẳng phải tầm thường, phần lớn đều đã nghe đến dị ma. Thứ này chính là địch nhân chung của mọi sinh linh trong vi diện này. Giết ta ư? Ê là hôm nay các ngươi không được tại nguyện rồi. Hắc ảnh đó cười hề hề rồi vung tay. Chỉ thấy tầng mây đen cuộn trào, bốn hắc ảnh khác bước ra. Bốn đạo khí tức không thể hình dung nổi lập tức bùng phát ở trong không gian này. Cái gì? Là dị ma vương? Mấy người Trúc Lê đại trưởng lão thấy bốn thân ảnh đó, sắc mặt đều tái đi. Bốn kẻ này lại là dị ma vương, cũng có nghĩa đây là bốn cường giả luân hồi cảnh. Cộng với tên dị ma còn chưa lộ thực lực kia, trận hình này đủ để khiến họ phải kinh hãi. Đây chính là nơi thôn phệ chủ tạo hóa sao? Đúng là đáng tiếc thật. Đối thủ xưa kia lại rơi vào bước đường này. Ê là sau này truyền thừa của ngươi sẽ biến mất hoàn toàn ở trong trời đất này rồi. Trên tầng mây đen, hắc ảnh đó lạnh lùng nhìn thôn phệ thần điện trên đỉnh núi, ánh mắt lóe lên một sự tàn khốc. Soạt. Lúc này tiếng bước chân vang lên trong bóng tối, Lâm Động không kìm được mà bặm môi lại. Hắn đã đi trong bóng tối không biết bao lâu rồi, nhưng chỉ cảm thấy sức mạnh dường như đã tiêu tan hết. Hiện tại bước chân đi của hắn đã vô cùng nặng nề, trên trán nhễ nhại mồ hôi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Người nằm trong lòng hắn khẽ động đậy. Nàng cũng nhận ra Lâm Động đang mệt dần, khẽ hỏi: Người thả ta xuống đi. Sao nói nhiều thế nhở? Lâm Động cho mày lại. Ngươi. Cô Linh nổi giận. Địa vị của nàng ở trong Côn Bằng tộc rất là cao, sinh ra lại xinh đẹp, bình thường có ai dám nói như vậy với nàng. Nhưng mà lúc này lại không thể phát ra quá nhiều nộ khí. Điều này khiến cho nàng thấy khổ sở. Đúng là tự dưng bị thôn phệ lực hại chết rồi. Lâm Động bế nàng đi thêm một đoạn nữa. Sức mạnh trong cơ thể hoàn toàn biến mất, thân thể mềm nhũn ngã ra. Nhưng khi sắp chạm đất thì hắn vặn người, lưng đập mạnh xuống đất, âm thanh trầm đục khiến hắn nhăn tít chán lại. Cô Linh thấy cơ thể rung lên nhưng không thấy đau, khựng một chút thì hiểu ra liền vội vàng kéo Lâm Động. Ngươi không sao chứ? Vẫn tốt, chưa chết đâu. Lâm Động thở gấp một vài hơi rồi bất lực nằm ra đất mà nói. Lần này ta cũng hết cách rồi. Hình như là chúng ta không thể ra ngoài được rồi. Thôn phệ chủ tự nhiên lại khảo nghiệm quỷ dị như vậy, thật là khó hiểu quá. Nếu truyền thừa của thôn phệ chủ dễ dàng có được thì ngươi hơi ngây thơ đó. Cô Linh nói. Đúng vậy, nếu biết sớm thì mặc kệ người ngoài kia rồi. Lâm Động nhếch mép. Cô Linh chỉ hừ một tiếng không nói gì nữa. Lâm Động cũng chẳng bận tâm, định nhắm mắt dưỡng thần thì bỗng nhiên có tiếng cười vang lên trong bóng tối. Nếu ngươi bỏ nàng ta thì e rằng ngươi không có được truyền thừa rồi. Một giọng nói đột ngột xuất hiện này khiến cho Lâm Động phải sững người. Rồi hắn ngẩng phát đầu lên, chỉ thấy sâu tận cùng ở bên trong xuất hiện ánh sáng. Một thân ảnh đang ngồi khoanh chân, ánh sáng bao phủ quanh người. Nếu như là nhìn kỹ thì phát hiện quanh thân ảnh đó có vài thốn không hề có ánh sáng. Nhìn từ xa thì dường như đó là một cái hắc động thần bí nhất ở trong bầu tinh không. Chính là thôn phệ mọi thứ, đó là thôn phệ chủ. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 254 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.